làm sai một việc, không ảnh hưởng uy danh phá nhiều kỳ án của ngài. Tiền đồ mới là mấu chốt nhất, không phải sao? Cần gì vì một vụ án vớ vẩn không quan hệ với mình, ảnh hưởng bản thân chứ? Vương Phi lại yên lặng lui một bước, nàng không nhìn thám tử áo bảo đen, lực chú ý đều ở trên người Hứa Thất An. Hắn tuy là kẻ háo sắc, nhưng phong cách làm việc coi như chính phái, tuyệt đối không phải loại xấu xa vì tiền đồ bán đứng người khác. Vương Phi đối với điều này có lòng tin nhất định, nhưng vẫn còn có chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Dù sao Hứa Thất An bây giờ gặp phải là áp lực đắc tội thân vương, cùng với tiền đồ gia quan tiến tước. Thói quan liêu vô luận thế giới nào cũng có nha. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, nói có đạo lý, ta cũng sắp tin phục rồi. Người nói rất đúng, Vương Phi vốn là chính thê của Trần Bắc Vương, ta không cần thiết bởi vậy đắc tội một vị thân vương. Khuôn mặt che mặt nạ của thám tử áo bảo đen lộ ra nụ cười, hắn đang cược, cược Hứa Thất An không dám đắc tội Hoài Vương. Cược Hứa Thất An càng để ý tiền đồ hơn, một bên là luyện ngục, một bên là tiên cảnh, kẻ ngốc đều biết nên chọn như thế nào. Đương nhiên, đoạn lời này có thể thực hiện hay không, Hoài Vương nguyện ý cho họ Hứa một tiền đồ gấm vóc hay không, ai để ý chứ? Chỉ cần vượt qua một kiếp nạn này, quay về quân doanh, Hứa Thất An chính là thịt cá trên thớt. Về phần vọng khí thuật, thám tử áo bảo đen không lo lắng, hắn vừa nói đều là lời thật lòng. Hoài Vương quả thật thưởng phạt phân minh, nhìn thám tử áo bảo đen rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Hứa Thất An giọng điệu nặng nề. Trả lời ta một vấn đề, ta liền cho ngươi đi. Tàn sát 3.000 dặm, chuyện rốt cuộc là thế nào? Trong lòng thám tử áo bảo đen trầm xuống, lạnh lùng nói. Hứa Thất An, nếu ngươi nhất định phải điều tra tiếp, vậy chờ đợi ngươi chỉ có hủy diệt. Hoài Vương bóp CSS ngươi, tựa như bóp CSS một con kiến. Không những ngươi, người nhà của ngươi, thần hữu của ngươi, hết thảy đều phải tội liên đới. Nếu không muốn để bọn họ chôn cùng ngươi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thả ta. Thấy Hứa Thất An im lặng không nói, thám tử áo bảo đen cười lạnh một tiếng. Ngươi giết ta, nhiều nhất chỉ là giết người diệt khẩu, còn có ý nghĩa gì đâu. Chẳng lẽ ngươi có thể triệu hồn phách ta sao? Cách chương.